sao ai biết bao tình yêu xưa cám vời. Đẹp như câu hát với hoa mộng mơ lứa đôi. Dù em đã hứa muôn đời sánh đôi, dù em đã nói em chỉ có tôi, thế nhưng lòng tôi thay đổi. Giờ đây tôi phải âm thầm những đêm cô phòng, từng giọt nước mắt khóc thương người xưa đã xa. Tìm trong dĩ vãng những ngày tháng qua, dòng thư đã cũ nhưng lòng thấy vui. Hỡi ơi, tình đã buồn rồi. Nếu ngày đó tôi không mộng mơ phố xa, nếu ngày đó tôi không mải mê bướm hoa, thì chắc mong rằng em còn đây, còn mãi ấm áp trong vòng tay. Tình ấy có lẽ không nhạt phai, giờ đây tôi đâu phải vui tiếc. Không gì nữa, bây giờ tình hai lối đi. Nói gì nữa, bây giờ ngồi than trách ai. Người đã cất bước quay mặt đi, dù cố níu kéo không được chi, thầm khóc nước mắt hoen bờ mi, cầu mong em vui tình duyên mới dài lâu. Sao ai biết bao tình yêu xưa cao vời, từng giọt nước mắt khóc thương người xưa đã xa. Tìm trong dĩ vãng những ngày tháng qua, dòng thư đã cũ nhưng lòng thấy vui. Hỡi ơi, tình đã buồn rồi. Nếu ngày đó tôi không mộng mơ phố xa, nếu ngày đó tôi không mải mê bướm hoa, thì chắc bóng dáng em còn đây, còn mãi ấm áp trong vòng tay. Tình ấy có lẽ không nhạt phai, giờ đây tôi đâu phải nuối tiếc. Khóc gì nữa, bây giờ tình hai lối đi. Nói gì nữa, bây giờ ngồi than trách ai. Người đã cất bước quay mặt đi, dù cố níu kéo không được chi, thầm khóc nước mắt hoen bờ mi, cầu mong em vui tình duyên mới dài lâu. Ngày đó tôi không mộng mơ phố xa, nếu ngày đó tôi không mải mê bướm hoa, thì chắc mong rằng em còn đây, còn mãi ấm áp trong vòng tay. Tình ấy có lẽ không nhạt phai, cầu mong em vui tình duyên mới dài lâu.